Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 8, chương 1384, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 8, nhưng chung quanh đã có không ít hộ vệ đi theo, ở toàn bộ đội ngũ mặt sau, còn đi theo mấy chiếc xe ngựa, nhưng là lôi kéo không ít đại thùng, vừa thấy bên trong chính là đáng giá gì đó. Những người đó tựa hồ không là trọng gia nhân, chỗ này thích hợp nghỉ ngơi. Vu Ly phân phó đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, hắn tự mình tiến lên đi, đỡ một cái mặc áo choàng thiếu nữ đi xuống đến. Rất nhiều lưu dân đi lên ăn xin, cái kia thiếu nữ phân phó vài câu, Vu Ly liền làm cho người ta lấy đi một ít đồ ăn cùng dược liệu đi phân phát cho lưu dân. Vô Kỵ khóe miệng khẽ nhếch cười, như vậy thiếu nữ. Vừa thấy chỉ biết ở giàu có trong gia đình lớn lên, không có thể nghiệm quá khó khăn cùng tai nạn, cho nên mới hội thiện lương như vậy. Đúng lúc này, đám kia đạo phỉ nhóm bỗng nhiên lao xuống đi, gặp người liền sát, một thiếu niên xuất hiện tại Trọng Quỳ bên người, bảo hộ nàng lui trở lại trong xe ngựa đi. Nhưng là, ở xa xa Vô Kỵ nhưng không khỏi giơ lên khóe miệng. Xem ra, cái kia tiểu cô nương một điểm cũng không sợ hãi, nàng không chỉ có không có lui trở lại trong xe ngựa, còn nhường cái kia bảo hộ bản thân thiếu niên đi sát đạo phỉ. Cái kia nho nhỏ thân ảnh, thoạt nhìn nhưng lại so kia chút chiếm cứ chung liều mạng giết địch cao thủ còn lạnh hơn tĩnh trầm. Ổn, phảng phất nàng mới là ở trên chiến trường trải qua quá vô số chém giết. Đã giống như tử thần thông thường. Đối máu tươi cùng tử vong không có nửa điểm nhi sợ hãi. Như vậy cảm giác xuất hiện tại một cái tiểu cô nương trên người. Thật sự là kỳ quái. Bất quá Vu Ly kế hoạch tựa hồ không làm gì thuận lợi. Ở hắn phái ra đạo phỉ xuất hiện sau, lại vẫn có mặt khác nhất phương nhân mã gia nhập chiến cuộc. Vô Kỵ ở phía trên nhìn đến một cái phục sức sặc sỡ thiếu niên ở đạo phỉ chung chém giết. Chiến cuộc bỗng chốc thật hỗn loạn, có chút mất đi rồi khống chế. Cái kia bảo hộ ở Trọng Quỳ phía trước thiếu niên cũng không thể không đi ứng phó này đạo phỉ. Bỗng nhiên một cái lưu tên bay tới, góc độ thập phần xảo quyệt, nhưng Trọng Quỳ theo áo choàng phía dưới nâng lên một bàn tay. Tựa hồ tưởng phải bắt được kia chi tên, như vậy xảo quyệt góc độ, chỉ có đối thực lực của chính mình có siêu phàm tự tin. Tuyệt đối sẽ không thất thủ nhân tài dám phản xạ có điều kiện làm ra loại này động tác. Này thuyết minh nàng có hoàn toàn nắm chắc, kia chỉ lưu tên căn bản không có khả năng thương đến nàng. Nhưng là, ở nàng nâng tay trong nháy mắt, có cái dân chạy nạn nữ hài bỗng nhiên phác đi lên. Che ở Trọng Quỳ trước mặt, kia chỉ lưu tên bắn trúng nữ hài lưng, vẽ vời thêm chuyện, Vô Kỵ lạnh lùng dương môi. Nhưng bởi vì này nhất tên, Vu Ly cũng có chút kinh hoàng, này đạo phỉ nhóm vội vàng lui lại, vừa rồi cùng đạo phỉ giao chiến mặt khác một nhóm người cũng bay nhanh rút lui khỏi. Vu Ly kế hoạch, coi như là hoàn thành, đi thôi, Vô Kỵ nói, kế tiếp liền không cần phải lại nhìn, Long U phân phó bọn họ nhân rời đi, nhưng ở xe ngựa chuyển tới được một cái chớp mắt, Trọng Quỳ bỗng nhiên xoay người lại. Như có đăm chiêu xem này thoát đi đạo phỉ nhóm mơ siêu chớp lên màn xe bên trong. Tiểu cô nương khuôn mặt nhoáng lên một cái mà qua, nhưng hắn lại bỗng nhiên xốc lên màn xe, xem nữ hải ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nếu không là kia một thân nữ trang, cùng với non nớt khuôn mặt, hắn nhất định sẽ cho rằng, cái kia đứng ở mặt dưới đứa nhỏ chính là Long Dương. Có vài thứ, như là sớm đã nhất định tốt lắm giống nhau, ở xe ngựa dần dần rời đi khi, Vô Kỵ đều còn đang nhìn Sơn Hạ Trọng Quỳ, trong đôi mắt nàng, rõ ràng có chút thấy rõ rất nhiều này nọ sáng, lóe trí tuệ quang mang, kia làm sao có thể giống một cái 9 tuổi tiểu cô nương đâu. Vừa nhìn thấy của nàng kia ánh mắt, Vô Kỵ liền phảng phất nghe được bản thân trong lòng có cái gì ở luân hãm thanh âm mơ siêu bọn họ đều. Nhìn không tới nàng giấu ở tuổi nhỏ bề ngoài hạ bình tĩnh lạnh như băng tâm mơ siêu. Hết chương.